Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1167, việc tư. Đối với Diệp Chân mà nói, đến thời điểm mang 5 người rời đi Chân Huyền Đại Lục vẫn là mang 10 người rời đi Chân Huyền Đại Lục, cũng không có gì khác nhau. Vì lẽ đó, Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông đưa ra 4 cái danh ngạch điều kiện. Diệp Chân đáp ứng rất thoải mái, so với mấy cái Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông đưa ra cái kia mấy vấn đề mới là then chốt. Tiền bối, có muốn hay không vãn bối phát xuống thần hồn lời thề? Đáp lại sau khi, Diệp Chân bổ sung một câu, Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông nhưng là không để ý chút nào phất phất tay. Đồ chơi kia ngươi cũng lừa gạt người bình thường mà thôi. Cũng là người yếu mới dùng một loại thủ đoạn mà thôi. Nếu ngươi đã đáp lại lão phu, đến thời điểm cho ngươi mượn 10 cái lá gan, ngươi cũng không dám cãi ước chừng lén lút trốn chứ. Lại nói, làm như vậy đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lão phu vẫn là để giải quyết làm sao bắt đầu dùng thượng cổ na di trận vấn đề này. Diệp Chân gật gật đầu, Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông nói vẫn đúng là không sai. Diệp Chân vừa đến không chịu đựng nổi vì ước hậu quả. Sau đó vẫn đúng là không cần thiết. Ngươi muốn bắt đầu dùng cái kia thượng cổ na di trận. Có 3 cái vấn đề đặt tại trước mặt ngươi. Một cái là đơn hướng song hướng về cũng liền đi sau khi có thể không quay lại vấn đề. Một vấn đề khác là na di cần thiết linh tinh vấn đề. Cuối cùng một vấn đề là làm sao khống chế. Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông nói, kỳ thực, này 3 cái vấn đề tổng hợp lên, kỳ giải quyết phương pháp đều ở một cái then chốt vật phẩm bên trên. Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông nói, cái gì vật phẩm? Diệp Chân hỏi, na di trận bài, na di trận bài, không sai, chính là toàn bộ đại trận khống chế lệnh phù, có lệnh bài này. Tắc hết thảy đều vô cùng đơn giản, nhưng nếu không có lệnh bài này, vậy sẽ phải xem vận khí. Trên căn bản chỉ có thể là đơn hướng Nazi. Nazi cần thiết linh tinh cũng không cách nào khống chế. Chỉ có thể trình độ lớn nhất sắp đặt, đến nỗi làm sao bắt đầu dùng. Nếu là các ngươi số may, tìm tới chính là thượng cổ công chúng Nazi trận, nếu là không bị giam bế. Chỉ cần sắp đặt lên đầy đủ linh tinh là có thể bắt đầu dùng. Nhưng nếu là các ngươi tìm tới thuộc về thượng cổ một cái nào đó môn phái hoặc là thế lực chuyên dụng na di trận, vậy các ngươi muốn rời khỏi Chân Huyền Đại Lục ý nghĩ liền muốn bị nhỡ. Bởi vì chuyên môn với một cái nào đó thế lực hoặc là môn phái thượng cổ na di trận, nhất định phải có họ khống chế lệnh phù mới có thể bắt đầu dùng. Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông nói, lời vừa nói ra, Diệp Chân tâm lập tức liền huyền lên. Nếu là làm ầm ĩ nửa ngày, bọn họ tìm tới chính là một cái thuộc về thượng cổ một cái nào đó môn phái hoặc là thế lực chuyên dụng na di trận, vừa không có khống chế lệnh phù, vậy thì thật sự muốn khóc. Tiền bối, làm sao phán đoán na di trận là công chúng na di trận vẫn là chuyên dụng na di trận? Diệp Chân sốt sắng nói, công chúng na di trận cùng chuyên dụng na di trận, khác biệt lớn nhất chính là to nhỏ. Thời đại thượng cổ, có to bằng núi người khổng lồ, yêu thú hình thể càng là cự không cực kỳ. Trong truyền thuyết có chút yêu tộc tồn tại bản thể, thậm chí có thể che kín bầu trời. Vì lẽ đó, thượng cổ công chúng na di trận lấy đại nổi danh. Thường thường xây ở địa mạch hội tụ chỗ, cất bước to nhỏ chính là phạm vi trăm dặm, ngàn chu vi thượng cổ na di trận cũng không hiếm thấy. Mà chuyên dụng na di trận tắc xem là môn phái nào thế lực nào xây dựng, đều là căn cứ bọn họ tự thân cần xây dựng, hình thể đại giả nhưng không có cách mức độ lớn thu nhỏ lại hình thể giả. Xây dựng khá lớn, hình thể bình thường giả, liền xây dựng khá tiểu. Bất quá trên căn bản chuyên dụng na di trận to nhỏ đều tại 10 đến phạm vi trăm dặm. Trong đó 10 chiếm đa số, Không chờ yêu thần điện lão tổ tông nói xong, Diệp Chân sắc mặt đã trở nên khó coi cực kỳ. Xem ra, các ngươi tìm tới chính là chuyên dụng Na Di trận. Thấy thế, yêu thần điện lão tổ tông hỏi, chỉ có phạm vi 10 dặm, hẳn là chuyên dụng Na Di trận. Vậy có không có tìm được khống chế lệnh phù? Yêu thần điện lão tổ tông hỏi. Nghe vậy, Diệp Chân lắc lắc đầu, nhưng mới vừa lắc một nửa, Diệp Chân trong lòng hơi động, liền hỏi vội, tiền bối, xin hỏi cái kia khống chế lệnh phù bình thường đều là cái gì dạng? Cái này khó nói, xem bày trận người yêu thích, bất quá đại thể đều là bình thường lệnh phù hình tượng. Hơn nữa, bởi vì này khống chế lệnh phù cực kỳ nguyên nhân trọng yếu. Đại đa số tình huống, luyện chế này khống chế lệnh phù sử dụng vật liệu đều cực kỳ cứng rắn, rất khó phá hủy. Hơn nữa, tình huống thông thường, khống chế lệnh phù một mặt sẽ có khắc thượng cổ Na Di trận tên gọi. Nghe, Diệp Chân con mắt càng ngày càng sáng. Yêu thần điện đường lão tổ tông nói tới điều kiện cùng hắn từ đáy biển dị không gian bên trong được. Khối này có khắc rõ ràng, hắc hoàng, hai chữ quái dị thiết bài vô cùng tương tự. Diệp Chân vốn định đem này hắc hoàng thiết bài lấy ra thỉnh giáo yêu thần điện lão tổ tông. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ cái này có chút hành động, mạo hiểm. Như này hắc hoàng thiết bài đúng là cái kia thượng cổ Na Di trận khống chế lệnh phù. Cái kia tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tuy rằng trước mắt này yêu thần điện lão tổ tông vị phân đặt tại cái kia, nhưng trời mới biết có thể hay không lên cái gì tâm tư. Vẫn là thu hồi đến đúng lúc. Tiền bối, chúng ta xác thực từng chiếm được một khối cực kỳ cứng rắn đồng thời nặng hơn núi lớn lệnh bài. Phía sau có khắc rõ ràng, hắc hoàng, hai chữ. Cùng ngươi nói thượng cổ Na Di trận khống chế lệnh phù phi thường như. Nhưng vấn đề là, chúng ta từng thử các loại phương pháp, đều không thể tương kỳ luyện hóa. Diệp Chân hỏi, có thể làm cho lão phu nhìn qua hay không? Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân lắc lắc đầu. Xin lỗi, tiền bối, vật kia cũng không ở ta này. Lão phu còn muốn mở mang kiến thức một chút bực này thượng cổ di vật. Xem ra không cái kia cơ hội. Theo lời ngươi nói, lão phu trên căn bản có thể khẳng định cái kia hắc hoàng thiết bài. Chính là vậy các ngươi phát hiện tòa kia chuyên dụng thượng cổ Na Di trận khống chế lệnh phù. Chắc là xưng là hắc hoàng Na Di lệnh, đến nỗi không cách nào tương kỳ luyện hóa mà. Nguyên nhân rất đơn giản. Đừng nói là các ngươi, chính là thượng cổ chân thần giáng thế, cũng là không cách nào dùng thần niệm luyện hóa khống chế cái kia hắc hoàng thiết bài. Yêu thần, điện lão tổ tông nói, tại sao, lần này Diệp Chân kỳ quái, bởi vì này hắc hoàng Na Di lệnh căn bản không cần luyện hóa. Nếu là vật vô chủ, nhỏ vào một giọt bản nguyên tinh huyết, liền có thể nhận chủ. Nếu là có chủ đồ vật, cần trước hết giết đi họ kẻ nắm giữ, là có thể nhỏ máu nhận chủ. Yêu thần điện lão tổ tông nói, tích huyết nhận chủ, Diệp Chân trên mặt hiện lên cực kỳ thần sắc quái dị. Diệp Chân nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, chính là không nghĩ tới cái kia hắc hoàng thiết bài dĩ nhiên đơn giản đến nhỏ máu nhận chủ. Trên căn bản, thời đại thượng cổ rất nhiều cường hãn bảo bối. Họ nhận chủ phương thức đều là nhỏ máu nhận chủ. Yêu thần điện lão tổ tông nói bổ sung. Câu nói này lại làm cho Diệp Chân xoay mình nhớ tới ngực hắn Thận Long Châu phát huy ra thần bí năng lực trước. Cũng tại trong lúc vô tình thu nạp quá ngực hắn chảy ra máu tươi. Này đệ nhất nghĩ, lập tức liền để Diệp Chân rõ ràng rất nhiều thứ. Tại sao thời niên thiếu Thận Long Châu ở trên người hắn treo như vậy nhiều năm? Nhưng mãi đến tận hắn 16 tuổi lúc mới phát huy tác dụng. Nguyên nhân nhưng là mãi đến tận 16 tuổi trước, Diệp Chân mới đưa Thận Long Châu nhỏ máu nhận chủ. Lúc này mới có Diệp Chân sau đó lắng nghe thú ngữ năng lực. Sau khi một loạt gặp gỡ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vãn bối phỏng chừng cái kia Hắc Hoàng Thiết Bài 89/10 chính là thượng cổ Na Di trận. Khống chế lệnh phù, chờ vãn bối trở lại sau khi tìm đại ca bọn họ thử một lần liền biết. Bất quá, vãn bối còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối. Diệp Chân có chút thật không tiện, muốn biết cái gì, liền cứ hỏi đi. Yêu thần điện lão tổ tông lúc này thái độ rất là hòa ái. Diệp Chân này vừa hỏi, chính là gần một canh giờ. Diệp Chân là làm hết sức đem chính mình nghi hoặc nói ra. Chân thành thỉnh giáo trước mắt vị này yêu thần điện lão tổ tông. Đặc biệt là Diệp Chân cấp thiết muốn biết có quan hệ Hồng Hoang đại lục tin tức. Có quan hệ cái kia Nhật Nguyệt thần giáo thượng giới thần sứ tin tức. Vân vân, đáng tiếc chính là yêu thần điện vị lão tổ tông này cũng không phải vạn năng. Chính như hắn nói, hắn trong huyết mạch truyền thừa ký ức là 10 vạn năm trước đây. Hơn nữa đại thể là quan với yêu tộc sự tình. Rất nhiều chuyện, chỉ có thể cho Diệp Chân một cái tham khảo, cho Diệp Chân một ít thưởng thức tính đáp án, cũng không thể chân chính giải đáp, nhưng coi như vậy. Diệp Chân cũng là được ích lợi không nhỏ. Rất nhiều đáp án cũng làm cho Diệp Chân hết sức khiếp sợ. Quả thực lật đổ Diệp Chân dĩ vãng nhận thức. Tỷ như Diệp Chân từ Minh Đường chiếc nhẫn chứa đồ được cái kia 12 khối hình 6 cạnh tinh thạch, tên là Linh Thạch Thượng Phẩm. Càng làm cho Diệp Chân khiếp sợ chính là hiện nay tại chân huyền trên đại lục quý giá nhất cực phẩm linh tinh. Kỳ thực tại Hồng Hoang trên đại lục cũng chính là cấp thấp nhất linh thạch hạ phẩm mà thôi. Đến nỗi tại sao chân huyền đại lục quý giá nhất cực phẩm linh tinh chỉ là Hồng Hoang đại lục linh thạch hạ phẩm, nguyên nhân tác với chân huyền đại lục lai lịch có quan hệ. Cư yêu thần điện lão tổ tông nói, chân huyền đại lục chính là thượng cổ chân thần đại chiến thời gian từ lúc nát Hồng Hoang đại lục. Sau đó cũng không có bị thu nạp trở lại một khối mảnh vỡ mà thôi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến chân huyền đại lục thiên đạo không trọn vẹn không cách nào tìm hiểu. Đồng thời, cũng bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến chân huyền đại lục mất đi Hồng Hoang đặc hữu nguyên thủy địa mạch bổ sung. Chân huyền trên đại lục địa mạch đều là sau đó tự nhiên sinh sôi. Trực tiếp nhất hậu quả chính là chân huyền trên đại lục linh tinh mỏ quặng sinh sôi đi ra linh thạch đều vốn sinh ra đã kém cỏi, căn bản không cách nào cùng Hồng Hoang đại lục linh thạch so với. Bất đắc dĩ, di rơi xuống chân huyền đại lục các võ giả cũng chỉ có thể theo sinh sôi ra linh tinh to nhỏ một lần nữa phân chia đẳng cấp, ít nhất xưng là hạ phẩm linh tinh. Cho dù tốt một điểm xưng là trung phẩm linh tinh, càng tốt hơn một điểm xưng là thượng phẩm linh tinh, tốt nhất mới có thể xưng là cực phẩm linh tinh. Cực phẩm linh tinh cùng Hồng Hoang đại lục linh thạch hạ phẩm tương đương. Trên căn bản chân huyền đại lục nảy sinh cực phẩm linh tinh đều là chân huyền đại lục còn chưa di lạc trước liền bao hàm kiên ra mỏ quặng sản xuất. Hơn nữa, bởi vì không có nguyên thủy địa mạch địa khí bổ sung, chân huyền trên đại lục mỏ quặng phẩm chất lần nữa trượt, có thể sản xuất cực phẩm linh tinh mỏ quặng là càng ít càng ít. Cái này cũng là hiện nay cực phẩm linh tinh càng ngày càng ít ỏi nguyên nhân. Bất quá, theo yêu thần điện vị lão tổ tông này lời giải thích, Diệp Chân cái kia 12 khối chiếm được Minh Đường linh thạch thượng phẩm giá trị khá lớn, bởi vì linh thạch hướng về hối đoái tỷ lệ cùng linh tinh hướng về tỷ lệ là như thế. Kém nhất phẩm, thấp nhất đều là so sánh 100%. Nói cách khác, cái kia 12 khối linh thạch thượng phẩm, mỗi một khối đều tương đương với 1 vạn khối cực phẩm linh tinh. Cũng coi như là một bút của cải đáng giá. Hỏi xong, thấy Diệp Chân dừng lại miệng không hỏi. Yêu thần điện lão tổ tông mới cười híp mắt hỏi. Diệp Chân gật gật đầu. Vậy thì tốt, nếu ngươi hỏi xong chính sự, vậy có một cái việc tư, lão phu liền muốn cùng ngươi nói một chút.